Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, ta phải dùng cực đoan thủ pháp. Còn kém ngươi, vừa vặn tận diệt, Phong Thiện Yêu Vương thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó Lâm Phong mắt tối sầm lại, chớp mắt cái công phu đã bị nàng dùng Khổn Tiên Tác dán tại trên thần thụ. Tứ sư tỉ gặm lấy hạt dưa, thản nhiên nói, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Không quá giống ngươi nha. Lâm Phong trầm mặc, lời này là ý nói chính mình là rất bát quái người sao? Suy nghĩ kỹ một chút tựa như là rất bát quái, nơi nào có náo nhiệt chính mình cho dù là trong lòng không nguyện ý. Thân thể cũng sẽ dùng sức tiến tới, không qua nhìn chung quanh một chút. Tình huống này vẫn là rất hùng vĩ, không có cách nào đếm kỹ, nhưng chỉ sợ phi cầm nhất tộc bị treo lên đến chim thú chí ít cũng có hơn 300 con. Bát quái này cường độ thật không đồng nhất. Nửa ngày, trong phòng truyền đến động tĩnh, một thiếu niên chậm rãi đi tới ra, môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, Lâm Phong cảm thấy so với chính mình đến còn kém một chút như vậy. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Đây là Không Hư Tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương con riêng sao? Nhưng cái này tạo ra con người tốc độ cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một buổi tối, hai tử đều là mười mấy tuổi, không hợp với lẽ thường nha. Ca Môn, ngươi là ai? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Không biết lớn nhỏ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, một mặt uy nghiêm. Lâm Phong đám người trừng to mắt, đây là Không Hư Tử thanh âm, vẫn như cũ là mười phần già nua bộ dáng, nhưng từ 16 tuổi thiếu niên trong miệng đụng tới, khụ khụ, rất lâu không có nói như vậy trong lúc nhất thời điều chỉnh không đến. Thiếu niên, không, Không Hư Tử ho khan vài tiếng, điều chỉnh một chút thanh tuyến, lập tức biến thành thiếu niên bộ dáng thanh âm. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Trời ạ, Không Hư Tử lão gia tử cùng Phong Thiện Yêu Vương ngủ một đêm thế mà phản lão hoàn đồng. Ngay sau đó Phong Thiện Yêu Vương ra khỏi phòng, nàng khuôn mặt vui vẻ, cùng Không Hư Tử hai người đứng chung một chỗ, được xưng tụng là một đối với kim đồng ngọc nữ. Không Hư Tử nói, Thiền Nhi, liền theo ta nói với ngươi như vậy đi. Huyền Cơ Môn thứ hai chân truyền trước mắt vẫn là tung tích không rõ. Ta phải đi tìm kiếm nàng tung tích. Mấy hài tử kia trước hết lưu tại ngươi nơi này một đoạn thời gian đi. Lâm Phong nghe xong đây là muốn đi tìm nhị sư tỷ nha. Lúc này hô, Không Hư Tử trưởng lão, mang ta lên cùng đi chứ. Không Hư Tử nguýt hắn một cái nói, ngươi cái này một thân ngập trời huyết khí. Lão phu mang ngươi ra ngoài, làm lão phu chán sống sao? Phong Thiện cười nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại phi cầm nhất tộc. Chờ ngươi đem ngươi cái này thân huyết khí thu liễm lại lúc đến đợi lại nói hắn. Không Hư Tử gật, đầu nói, vậy ta đi trước một bước, trễ chút thời điểm trở lại thăm ngươi. Phong Thiện lườm hắn một cái nói, lần này cần là ngươi không đến. Ta liền đánh lên Huyền Cơ Môn đi. Không Hư Tử sắc mặt lập tức xấu hổ. Muốn thật sự là dạng như vậy coi như mất mặt. Lúc này cười nói. Yên tâm, người yên tâm. Lần này ta sẽ không nuốt lời. Ngay sau đó thân thể của hắn lăng không. Nhanh chân hướng về phương xa vượt đi. Vừa nhấc chân đặt chân trong nháy mắt. Liền đã xa cuối chân trời. Xúc địa thành thốn từ hắn tu vi dùng đến, so với nhị sư tỷ còn phải mạnh hơn quá nhiều. Phong Thiện yên lặng nhìn xem sau khi hắn rời đi, lúc này mới quét mắt một vòng chúng yêu nói, xem ra ta ngày bình thường đối với các ngươi quá ôn hòa, đến mức các ngươi đều quên ta có bao nhiêu hung ác. Chúng yêu lập tức toàn thân siết chặt, tựa hồ nhớ tới tộc trưởng ngày bình thường đáng sợ. Trong lúc nhất thời bát quái tâm cũng rũ xuống, có chút khóc không ra nước mắt, thật là sống chán, chính mình chạy đến tìm chết, Lâm Phong cùng người khác yêu cơ hồ là bị treo ở Thiên Minh. người tu hành ngược lại sẽ không khí huyết ngược dòng. Thậm chí Lâm Phong còn chợp mắt, sáng sớm Phong Thiện Yêu Vương mới đưa đám người buông ra. Nàng vung tay lên, trực tiếp cuốn lên chúng yêu, đưa các nàng ném vào phi cầm nhất tộc bí cảnh, toàn diện trục xuất một đoạn thời gian, để các nàng liều mạng tu luyện. Đối với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì tương đối khác nhau hóa. Muốn cho hai bàn tay lại không nỡ, cuối cùng sờ sờ các nàng đầu, giả trang ra một bộ hung hoành bộ dáng nói, còn không đi xuống hảo hảo tu luyện, cái mông ngứa sao? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đại thất kinh hãi, cuống quýt chạy chậm đến chạy về chính mình phòng nhỏ, ngồi xếp bằng tu luyện. Phong Thiện lại đem Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ buông ra. Nhìn Lâm Nhược Vũ một cái nói, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy bát quái. Lâm Nhược Vũ lập tức khuôn mặt đỏ lên, vấn đề này nhìn xem phi cầm nhất tộc chiến trận liền biết. Làm sao có thể không hiếu kỳ đâu. Ngay sau đó nàng bắt đầu dạy bảo Lâm Phong thu liễm khí huyết phương pháp. Đồng dạng muốn Lâm Phong nhanh chóng học được đường lối vận công. Có hai loại phương pháp, một loại là như là đại sư tỷ như vậy, trực tiếp bạo lực tiêu ký. Một loại khác chính là hướng dẫn từng bước, không ngừng cùng hắn biểu thị, liền xem như Lâm Phong cũng có thể học được. Nhưng Lâm Nhược Vũ không có làm như thế. Về cứu nàng có nàng mắt, nếu muốn đánh cái khắc phục khó khăn, nhất định phải nhận lấy tiểu tử này mới được. Nàng suy nghĩ khác người, đem đường lối vận công đồ tập kết một bộ trận pháp, lại đem Lâm Phong ném vào, nhường hắn đi sông. Lâm Phong tức bực dậm chân, quát ầm lên, tứ sư tỷ, xem như ngươi lợi hại, vì để cho mình học tập trận pháp, nàng xem như tiêu tốn rất nhiều tâm tư, cũng sẽ không trận pháp có đôi khi cũng là có chỗ tốt. Cũng tỉ như thần hoàng biến, nếu như mình hiểu trận pháp, khẳng định sẽ cùng với nàng thần hoàng biến, là cái hàng lầm, chính là bởi vì chính mình không hiểu trận pháp, lại có vạn linh huyết, trong lúc vô tình kích hoạt huyết mạch truyền thừa, mới có thể miễn cưỡng học cái dục hỏa trùng sinh suy yếu bản. Lâm Nhược Vũ thật rất am hiểu dạy bảo người, bởi vì nàng tính tình thực sự quá bình tĩnh, ngay cả Lâm Phong đều có thể dạy dỗ đến. Đoán chừng thiên hạ không có mấy người là nàng dạy không ra. Kể từ đó, Phong Thiện liền đánh lên nàng chủ ý. Phi cầm nhất tộc yêu tộc rất nhiều, nhưng ở nàng phong địa đều là các đại tộc thiên kiêu tử đệ. Mà các tộc đại yêu đều tự có phong địa, chiếm cứ gần phân nửa Bắc Câu. Đây chính là phi cầm nhất tộc thực lực. Chỉ bất quá chính vì vậy, dù chỉ là chút ít thiên kiêu, nàng nơi này số lượng cũng xa xa vượt chỉ tiêu. Muốn từng cái dạy bảo, nàng là không có cái này kiên nhẫn. Hiện tại có cái Lâm Nhược Vũ, nhường nàng nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Lâm Nhược Vũ có chút giật mình nói, tiền bối nói là ngươi dạy ta tu luyện tâm đắc, lại từ ta đến dạy bảo yêu tộc tử đệ, nhưng cái này thích hợp sao? Phong Thiện cười nói, đương nhiên phù hợp, ta quan sát qua ngươi rất nhiều ngày, mà lại cái này đối ngươi có ích lợi rất lớn, dù sao đây là ta tu luyện tâm đắc, ngươi sắp tiến vào nguyên anh cảnh, có ta kinh nghiệm, cố gắng còn có thể dễ dàng không ít. Lâm Nhược Vũ nội tâm tướng làm lửa nóng, điều kiện này quá dụ hoặc người. Nàng lúc đầu tại mấy đại chân truyền bên trong thuộc về tư chất thường thường loại kia. Nhưng bởi vì trận pháp tính đặc thù, cho nên thực lực tổng hợp không tính yếu. Nhưng từ kim đan phương diện bên trên, nàng liền yếu quá nhiều. Đại tỷ kim đan là phá rồi lại lập, nhị tỷ kim đan là trong ngoài kim đan. Chính mình kim đan lại chỉ là phổ thông kim đan, nhưng bởi vì đối với trận pháp cảm ngộ hóa thành đạo uẩn, không ngừng tại trên kim đan miêu tả đạo văn, cho nên tích xúc đi sau, ngược lại tại kim đan lục phẩm về sau vượt qua đi lên, sẽ không lộ ra quá yếu, nhưng đối với nguyên anh cảnh giới liền thật khó mà nói. Cố gắng chính là loại này chấp niệm quan hệ, mới làm ra cái lạc hồn linh dạng này bản mệnh pháp bảo. Có phong thiện kinh nghiệm, cũng có thể tham chiếu thần hoàng nhất tộc tiêu chuẩn cơ bản. Tại chính mình trên cơ sở càng thêm cường kiện một chút. Đi ra một đầu khác biệt nguyên anh con đường, giống như là có thể đi đến huyền cơ môn chân truyền một bước này. Cái nào không phải tướng làm tự ngạo nhân vật, nếu không là có thể cùng cảnh giới thực lực trận thứ nhất liệt. Đơn giản chính là mất mặt, đây đối với chính mình là một cơ hội. Lâm Nhược Vũ cũng không chậm trễ, trực tiếp tiếp xuống, bắt đầu phụ trách dạy bảo phi cầm nhất tộc tử đệ. Đây chính là khổ đông đảo yêu thú, rõ ràng trải nghiệm một thanh lâm phong cảm thụ, sắp hành hạ chết chim. Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, phong thiện yêu vương tự thân xuất thủ rèn luyện hắn, đơn giản chính là ngược đãi. Phong thiện yêu vương kiềm chế tự thân cảnh giới, nhưng nàng tu vi cảnh giới tuyệt đối là độ kiếp cảnh phía trên. Cùng Lâm Phong hoàn toàn không tại một cái cấp độ, phất tay liền có thể đem Lâm Phong lật tung. Lâm Phong tự ngạo thể phách ở trước mặt nàng liền cùng một tờ giấy mỏng. Nàng một đầu ngón tay liền có thể đâm cho lỗ thủng. Đây là đơn phương ẩu đả, mà lại là cực kỳ không nể mặt mũi ẩu đả. Phong thiện yêu vương dụng ý rất đơn giản, nàng muốn rèn luyện Lâm Phong thần hoàng biến, thuận tiện dò xét một chút Lâm Phong thần hoàng biến có mấy phần dục hỏa trùng sinh thần thông uy lực. Kể từ đó, Lâm Phong cơ hồ là đi tại bên bờ sinh tử, không ngừng bị nàng kích thương, tiến tới kích phát thần hoàng biến, tiến hành chữa thương. Thần hoàng biến xuất hiện, trình độ nhất định đền bù Lâm Phong thiếu hụt. Huyệt thiên cửu biến có công có thủ, có các loại biến hóa, nhưng nếu là gặp gỡ cường đại địch nhân cũng có chút thúc thủ vô sách. Thần hoàng biến chữa thương cũng không phải là trống rỗng, mà là muốn kích phát tự thân huyết khí chữa thương. Cũng chính là mặc dù thân thể thương thế tốt, nhưng cái này một bộ phận thiếu thốn sẽ không bù đắp lại. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là tướng làm ra sức, chí ít thân thể không ngại, chỉ là mất đi bộ phận khí huyết cùng thực lực lời nói. Sẽ không quá ảnh hưởng phát huy, mà lại từ phong thiện yêu vương xuất thủ rèn luyện mình còn có chỗ tốt. Thái thượng đoán thể đồ phương thức tu luyện tiến triển cấp tốc. Lâm Phong thậm chí cảm giác được, có lẽ không dùng cửu phẩm. Chỉ sợ 6-7 phẩm thời điểm chính mình thể phách liền có thể đẩy lên trúc cơ cảnh trạng thái. Mạnh nhất, có lẽ đến lúc đó nhị sư tỷ cắn mình một cái. Cũng phải băng một chút nàng tiểu bạch nha. Không sai biệt lắm liền cái dạng này. Người vẫn như cũ không cách nào thu liễm khí huyết điểm ấy. Lại là rất phiền phức. Phong thiện yêu vương tổng kết nói. Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ nói. Yêu tộc tu hành phương thức chung quy cùng chúng ta có chỗ khác nhau. Ta mỗi lần vận công đều sẽ cảm giác đến khí huyết không khoái. 10 phần gian nan, Phong Thiện gật đầu nói. Đây là tự nhiên, đã như vậy lời nói. Ta liền dùng tương đối phương thức cực đoan để ngươi thu liễm khí huyết. Lâm Phong sửng sốt nói. Tiền bối, còn xin thủ hạ lưu tình a. Phong thiện yêu vương cái gọi là cực đoan đến có bao nhiêu cực đoan. Tựa như là nàng bất quá là rèn luyện một cái thần hoàng biến. Liền để cho mình chết đi sống lại hơn nửa tháng. Cơ hồ thời thời khắc khắc du tẩu tại bên bờ sinh tử. Thật sợ nàng không cẩn thận liền diệt chính mình. Loại phương pháp này nàng đều chưa từng nói là cực đoan. Kia nàng cực đoan đến khủng bố đến mức nào nha. Ngay sau đó, Lâm Phong bị Phong Thiện ném ra phi cầm nhất tộc, nàng tu vi cao cường, một thuận tay liền đem Lâm Phong nhét vào ở ngoài ngàn dặm. Lâm Phong trên mặt đất ôm đầu lăn lộn nửa ngày, thật vất vả mới dừng lại, có chút khóc không ra nước mắt nói, tiền bối, có thể hay không trước đó đánh cái chiêu hô nha, thật mạnh khí huyết nha, nếu là nuốt hắn. Ta huyết mạch tối thiểu có thể từ nhị lưu tiến hóa đến nhất lưu.